nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 110, tại địa nguyện kết liên lý chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng ngựa trụ, Thập Lý Hồng Trang ở phía sau. Lâm Vãn Nguyệt mặc lễ phục nghiêm cẩn chờ đợi. Cung nữ xốc lên màn che của đại kiệu. Theo màn che được chậm rãi kéo lên, thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bên trong cũng bắt đầu hiện ra. Ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt dính ở trên người Lý Nhàn, muốn rời cũng rời không được. Lý Nhàn ngồi ở trong đại kiệu cùng Lâm Phi Tinh xa xa nhìn nhau. Xinh đẹp nở một cười. Khuynh quốc khuynh thành, tiểu tử ngốc, còn thất thần làm cái gì? Hạng Kinh Nghĩa vươn bàn tay to thật mạnh vỗ lên trên lưng Lâm Vãn Nguyệt. Đem Lâm Vãn Nguyệt vỗ đến lảo đảo. Rất đau nhưng Lâm Vãn Nguyệt lại cười. Khách khứa bốn phía, nhìn thấy dáng vẻ này của tân lang, đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lý Nhàn. Đi đến trước đại kiệu, nâng tay lên, ôn nhu kêu, công chúa. Lý Nhàn cũng cười, đem tay ngọc trắng nõn nhỏ dài nhẹ nhàng đáp vào trong lòng bàn tay thô ráp của Lâm Vãn Nguyệt. Đây không phải lần đầu tiên Lý Nhàn đụng vào đôi tay này của Lâm Phi Tinh. Cũng không biết làm sao, ở trong trường hợp đặc biệt như ngày hôm nay, nàng cảm nhận được từ trong lòng bàn tay Lâm Phi Tinh truyền đến xúc cảm thô ráp. Lý Nhàn thế nhưng lại nổi lên chút thương tiếc. Ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt một khắc cũng luyến tiếc rời khỏi Lý Nhàn. Nàng đem Lý Nhàn từ trên xe ngựa đỡ xuống dưới, như cũ đứng ở tại chỗ, ngốc lăng lăng nhìn giai nhân bên cạnh. Các tân khách đều cười. Tiểu tử đi theo Lý Nhàn cùng xuất cung lấy cầm đầu tám vị cung tỳ bên người, nhìn thấy thần thái như thế của phò mã ra, đều lộ ra ý cười thiếu nữ tình hoài. Lý Nhàn hai má phấn hồng, bên môi hiện ra má lúm đồng tiền mờ nhạt, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Lâm Phi Tinh, thấp giọng kêu, phò mã, phụ hoàng còn đang chờ, chúng ta vào đi thôi. Ngà được, Lâm Vãn Nguyệt lấy lại tinh thần, hướng về phía Lý Nhàn vui vẻ cười. Lâm Vãn Nguyệt nắm tay Lý Nhàn, cùng đi vào trưởng công chúa phủ. Nhìn thấy Lâm Phi Tinh như thế, những người khác lại nở nụ cười. Cung tỳ sớm chuẩn bị tốt lụa đỏ, vừa thấy một màn này cũng không dùng được. Ở một khắc khi nhìn đến Lý Nhàn kia, Lâm Vãn Nguyệt cực cực khổ khổ học tập tất cả cung quy đều quên mất. Ở Ly Quốc, tân lang đều phải cầm lấy lụa đỏ dắt tân nương tiến vào nhà. Kết quả Lâm Vãn Nguyệt gắt gao nắm lấy tay Lý Nhàn không. Cung tỳ cũng thức thời đem lụa đỏ thu lại. Lý Nhàn am hiểu cung quy, thấy Lâm Phi Tinh vong tình như thế, song yến càng thêm kiều diễm ướt át. Lý Nhàn tất nhiên sẽ không trách móc nặng nề Lâm Phi Tinh trong tình huống như vậy. Mặc cho bàn tay thô ráp cứng cáp kia bao lấy tay mình, dắt đi vào công chúa phủ. Phía sau lễ phục Lý Nhàn rất dài, được tám vị cung tỳ hai bên trái phải nâng lên, mặt trên thêu trăm điều triều loan sinh động như thật. Lâm Vãn Nguyệt đi ở phía trước, đi được vài bước liền sẽ quay đầu lại nhìn Lý Nhàn cười cười. Một đám khách nhân đều bị Lâm Vãn Nguyệt xem như không có. Tám vị cung tỳ đi theo phía sau Lý Nhàn thu hết những hành động kia vào mắt, đều lộ ra ý cười. Không nghĩ tới vị phò mã này nhìn qua là bộ dáng bất an phong tình, lại có thể quấn quýt si mê đến vậy. Trưởng công chúa điện hạ thật có phúc. Mọi người tới chính điện. Lý Chiêu đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Lý Nhàn thân phận tôn quý, hậu cung vô chủ, cố chủ vị thượng chỉ có một mình Lý Chiêu. Lý Chiêu từ khi hai người vừa vào cửa, liền thấy được đôi tay đang gắt gao nắm lại, ngoài ý muốn nổi lên một trận hoảng hốt. Hắn cũng từng có thời thanh xuân niên thiếu như thế. Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn song song quỳ gối trước mặt Lý Chiêu. Hạng Kinh Nghĩa đem đồng nhạn giao cho Lâm Phi Tinh. Lâm Vãn Nguyệt đem đồng nhạn cao cao nhất qua đỉnh đầu. Bệ hạ, lấy đồng nhạn này mà thề, Lâm Phi Tinh đời này kiếp này chỉ có mỗi trưởng công chúa điện hạ. Tôn trọng nhau như khách, vĩnh không tương phụ. Ân, Lý Chiêu duỗi tay tiếp nhận đồng nhạn. Thuận Hỷ lập tức dùng khay tiếp nhận. Thu phân trí lễ này, mới xem như nhà mẹ đẻ hoàn toàn tán thành đối với Lâm Phi Tinh. Lý Chiêu quay đầu nhìn nhìn Lý Nhàn, chỉ há miệng thở dốc, cái gì đều không có nói. Lý Chiêu cho đôi tân nhân một ít ban thưởng mang tính tượng trưng. ban cho Tiếu Tử Tửu. Nhìn hai người uống, liền để hai người đứng dậy. Ti Nghi phụ sướng nói: "Kính tạ thiên địa." Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt hai người cùng xoay người, song song quỳ xuống đất, lễ bái Hoàng Thiên Hậu Thổ, lễ bái bệ hạ. Hai người lại hướng tới Lý Chiêu hành lễ quỳ lại. Cung tỳ bưng tới hai ly rượu. Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn đứng đối diện nhau. Phu thê hai người đối ẩm ly này. Kết thúc buổi lễ, cung tỳ nâng Lý Nhàn dẫn đầu trở lại tân phòng. Lâm Vãn Nguyệt còn phải lưu lại đáp tạ khách khứa. Lý Chiêu uống một ly, công đạo cho thái tử thay hắn tọa trấn, liền dẫn người hồi cung. Tiệc vui mừng như thế, nếu Lý Chiêu ở lại đây khách khứa khó tránh khỏi câu thúc. Lý Chiêu vừa đi, Lý Châu tay áo vung lên, yến, không khí lập tức náo nhiệt lên. Hạng Kinh Nghĩa cùng Lâm Vãn Nguyệt hai người đầu tiên đi đến trước án của Tề Vương. Mặt tướng Lâm Phi Tinh, kính Tề Vương điện hạ một ly. Tề Vương Lý Thiến đứng lên, cười trả lời, đại lễ đã thành, người ta đều là người một nhà. Muội phu gọi ta một tiếng điện hạ lại thật là xa cách. Tề Vương huynh, Phi Tinh kính ngài một ly. Trong tất cả phiên vương, Lâm Vãn Nguyệt đối với Tề Vương có ấn tượng tốt nhất. Đối đãi hoàng muội ta cho thật tốt. Lý Thiến nói xong, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tề Vương huynh yên tâm. Lâm Vãn Nguyệt cùng Hạng Kinh Nghĩa đi đến trước án của Sở Vương. Sở Vương đang cùng nhị công chúa Lý Yên cùng ngồi. Thấy Lâm Phi Tinh tới, song song đứng dậy. Sở Vương Lý Xuân cầm ly rượu trong tay, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lâm Phi Tinh. Lâm Phi Tinh cùng y đạm nhiên đối diện. Phi Tinh kính Sở Vương huynh một ly. A, muội phu cùng muội muội cần phải khai chi tán diệp cho hoàng gia chúng ta mới tốt a. Lâm Phi Tinh nghe Sở Vương nói, đạm nhiên cười, ngửa đầu tiêu sái uống cạn rượu trong ly. Tỷ phu, Yên Nhi kính ngươi một ly. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu, nhìn đến Lý Yên, nhớ lại hai năm trước tựa hồ cùng vị này công chúa từng có gặp mặt một lần ở trong cung yến. Liền cười cười cùng Lý Yên uống thêm một ly. Lý Yên lúc này đúng là nhị bát niên hoa. Dung mạo tuy không bì kịp Lý Nhàn, nhưng cũng là cực mỹ. Lại không nghĩ rằng Lâm Phi Tinh cùng nàng uống rượu xong, thế nhưng không bao giờ liếc nhìn nàng một cái. Xoay người rời đi, Lý Yên nhìn bóng dáng Lâm Phi Tinh, nhớ lại cung yến hai năm trước, lúc đó hắn bất quá chỉ là một người doanh trưởng nho nhỏ, ngồi ở vị trí kế bên mình, một bộ dáng chưa trải sự đời, sức ăn cực lớn, nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp qua người có sức ăn lớn như vậy. Một đoạn thời gian trước, huynh trưởng chính mình đột nhiên nhắc tới người này, hỏi chính mình có nguyện ý gả cho hắn hay không. Huynh trưởng vì để chính mình đáp ứng, đem người này khen ba hoa trích chòe. Lại không nghĩ, khi lại gặp nhau, hắn đã cưới hoàng tỷ của mình. Hai năm không gặp, người này cao lớn hơn, đề tiện thô lậu chi khí trên người kia hoàn toàn không thấy. Hai mắt sáng ngời, cử chỉ phong lưu, tâm tình Sở Vương phi thường không tốt. Nhìn thấy bảo muội của mình nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Phi Tinh, không lựa lời mà nói. Nhìn cái gì? Tư Xuân, Lý Yên dù sao cũng là cô nương gia, da mặt mỏng, lại bị Sở Vương chọc tới suy nghĩ nào đó, lập tức đỏ hốc mắt. Vương huynh có thể nào nói ra những ô ngôn uế ngữ như thế? Yên Hi muốn nói cho phụ hoàng, hảo muội muội, vương huynh nói lỡ, tự phạt một ly, kính ung vương xong rồi. Hạng Kinh Nghĩa giữ chặt Lâm Phi Tinh nói nhỏ nói, Tinh đệ, ngươi là phò mã trưởng công chúa, những người còn lại ta giúp ngươi ứng phó là được, ngươi cùng thái tử điện hạ nói một tiếng rồi trở về đi. Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim a, có lẽ là uống có chút gấp, mặt đỏ ửng kia thế nhưng xuyên thấu qua làn da ngăm đen của Lâm Vãn Nguyệt hiện ra rõ nét. Lâm Vãn Nguyệt chỉ cảm thấy quanh thân nóng lên, đem ly rượu đưa cho cung tỳ, đi tới trước mặt Lý Châu. Lý Châu sớm đã chuẩn bị tốt hai ly rượu, đem một ly đưa cho Lâm Phi Tinh, cười nói, tỷ phu, Châu Nhi kính ngươi một ly, ngươi hãy đối đãi hoàng tỷ ta cho thật tốt, thái tử điện hạ yên tâm. Lâm Vãn Nguyệt từ biệt Lý Châu, đem sự tình kế tiếp giao cho Hạng Kinh Nghĩa, rồi đi tới trước cửa tẩm điện, nắm tay nhấc lên trước cửa đưa lên rồi lại hạ xuống. Chính là không thể gõ xuống. Kẽo kẹt, một tiếng, tiểu tư đẩy cửa, nhìn thấy Lâm Phi Tinh một thân đầy mùi rượu, giơ tay đứng ở ngoài cửa. Phò mã ra ngài đã về rồi. Điện hạ ở bên trong chờ ngài đấy. Nga nga, Lâm Vãn Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc phát trướng. Chung quanh hết thảy đều trở nên phóng đại. Thanh âm vô cùng rõ ràng. Hơi thở nàng hỗn loạn. Khẩn trương đến không chịu được. Tiểu tử nhìn Lâm Phi Tinh. Vui mừng cười cười. Thỉnh Lâm Phi Tinh vào phòng. Lý Nhàn Chính ngồi ngay ngắn ở trên giường đỏ thẫm. Lâm Phi Tinh đứng cách đó khoảng 5 bước. Ngốc ngốc nhìn Lý Nhàn. Cũng không động đậy. Lúc này Lý Nhàn tuy rằng vẫn còn mặc lễ phục. Nhưng đã tẩy đi duyên hoa. Mái dài như thác nước rối tung thả ở sau người. Ngày thường Lý Nhàn tuy rằng mặt luôn mang ý cười. Chỉ là Lâm Vãn Nguyệt lại cảm thấy đó đều xuất phát từ lễ tiết. Trong nụ cười lộ ra vẻ xa cách. Mà Lý Nhàn lúc này. Má lúm đồng tiền bên môi đạm hiện. Trên mặt mang theo 3 phần thẹn thùng chi sắc. Làm dung nhan khuynh thế này nháy mắt nhiều thêm vài phần hơi thở nhân gian. Phảng phất như cửu thiên tiên tử rơi xuống phàm trần. Phò mã ra, thỉnh ngài cùng điện hạ uống xong ly rượu hợp cẩn này. Được, Lâm Vãn Nguyệt ngồi vào bên người Lý Nhàn. Tiểu tử quỳ trên mặt đất, đem trình lên cái khay có 2 ly rượu. Cao cao cử qua đỉnh đầu. Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt các chấp nhất ly. Đối ẩm, tiểu tử thu 2 ly rượu. Nói một câu chút chúc phúc. Liền mang theo một phòng cung tỳ lui ra ngoài. Chỉ trong giây lát. Toàn bộ trong phòng cũng chỉ còn lại 2 người Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt. Công chúa, Lâm Vãn Nguyệt ấp úng kêu. Lý Nhàn nhìn người trước mắt, thấy hắn nửa cúi đầu. Bày một bộ dáng không biết theo ai. Phần khẩn trương trong lòng kia thế nhưng tiêu tán vô tung vô ảnh. Hiện giờ ngươi ta 2 người đã kết liên lý. Phò mã nên gọi tên của ta. Chấm, Nga, Nhàn, Nhàn Nhi. Phò mã hình như có lời muốn nói. Ân, Nhàn Nhi, kỳ thật ta, đã sớm muốn nói cho ngươi. Chỉ là các nàng không cho ta gặp ngươi. Ta muốn nói với ngươi. Mạo muội cầu thú. Ta, là ta có lỗi với ngươi. Lý Nhàn nghe Lâm Phi Tinh gập ghềnh nói. Trong lòng tư vị khó hiểu. Người ngốc, rõ ràng chính là ta đi trước một bước thiết kế dẫn đường ngươi làm ra sự tình như thế. Ngươi làm sao lại xin lỗi? Lý Trung, bất kham, hồn kỳ buông xuống. Ta, không muốn nhìn thấy Nhàn Nhi gả cho nam tử xa lạ. Đem hạnh phúc chung thân ra đánh bạc. Ta liền nghĩ, không bằng ta cưới. Trước đó chưa cùng ngươi thương lượng. Nhàn Nhi sẽ trách ta sao? Phò mã, người ta đã là phu thê. Phu thê đồng tâm cùng thể. Ta như thế nào lại trách ngươi? Nghe được thanh âm ôn nhu của Lý Nhàn, Lâm Vãn Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh sao. Lý Nhàn nhìn không chớp mắt, đánh giá Lâm Phi Tinh, nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, cũng đi theo vui mừng lên. Lâm Vãn Nguyệt bỗng nghĩ đến thân phận chính mình, trong lòng phảng phất giống như áp xuống 1000 cân, con ngươi sáng ngời lập tức liền ảm xuống. Nàng nhìn Lý Nhàn, trong lòng do dự, cắn răng nói, chính là ta còn có một chuyện rất trọng yếu. Muốn nói với Nhàn Nhi. Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh 2 mắt ảm đạm. Trong lòng xẹt qua không đành lòng. Vẫn kiên nhẫn hỏi. Chuyện gì? Lâm Vãn Nguyệt trầm ngâm 1 lát. Trong giây lát này nàng suy nghĩ rất nhiều. Lại phát hiện nguyên bản dũng khí muốn thẳng thắn thế nhưng lại chậm rãi tan rã. Đây là sự tình nàng hạ thật lớn quyết tâm mới có thể quyết định. Ở giây phút trước khi thay đổi tâm ý, Lâm Vãn Nguyệt mở miệng nói. Nhàn Nhi, kỳ thật là, phò mã muốn nói cho ta. Ngươi có bệnh kín, đúng không? Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lý Nhàn. Hạ lớn lao quyết tâm thẳng thắn nói ra thân phận. Rốt cuộc nói không nên lời. Nàng tham luyến phút giây tốt đẹp ở cùng Lý Nhàn. Nàng tham luyến này phần hạnh phúc dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Nàng phát hiện ở trước mặt Lý Nhàn, dũng khí cùng kiên trì của chính mình thế nhưng lại không thể chịu nổi một kích như vậy. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Ta vừa mới nói qua, người ta đã là phu thê đồng tâm, huống hồ chuyện này ta đã sớm biết, là Lâm Vũ ở trong đại trướng cùng cữu cữu nói rõ. Ta vừa lúc ở đó, nghe được Lâm Vũ, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt nổi lên một trận hoảng hốt. Lý Nhàn cũng biết chính mình không cẩn thận chạm vào chuyện thương tâm của Lâm Phi Tinh. Uyển chuyển nói, phò mã, nến đỏ quá nửa, đêm đã khuya, ngủ đi thôi. Được, Lâm Vãn Nguyệt từ trên giường đứng lên, thành thạo cởi lễ phục trên người ra. Chỉ còn lại một kiện trung y. Lâm Vãn Nguyệt thoát y phục xong, thấy Lý Nhàn ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích, nghiêng đi mặt, trên mặt mang theo đỏ bừng. Lâm Vãn Nguyệt chưa kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng Lý Nhàn là không quen việc không có ai hầu hạ, thoát không được bộ cung trang phiền phức này, liền ngồi xuống kế bên người Lý Nhàn, ôn nhu nói, Nhàn nhi, ta tới hầu hạ ngươi cởi yêu ta A Sắc Xích Ma viết thường đi. Cách chương.